Chương 217, lũng bản đẹp trước. Thì ra, cái này hết thảy tất cả đều là cái này gốm sứ bình làm địa quỷ, cái này căn bản không phải là cái gì đồ cổ, mà là một cái phong ma bình. Còn như phong ma bình là dùng tới làm gì, nghe tên cũng biết, cùng sở người đẹp đeo chấn hồn vòng tay một cái tác dụng, phong ấn yêu ma quỷ quái. Lúc này phong ma bình đã linh khí mất hết, mà thân bình cũng xuất hiện vết rách, bất quá quỷ vương đã bị Lưu Húc bể đầu, rộng lượng vong hồn cũng chết ở thần quỷ thất sát lệnh đệ tứ thức địa sát khiến cho dưới. Lúc này, dị không gian huyễn giới giải trừ, Lưu Húc đuổi ở bên ngoài người phá cabin mà vào trước, lặng yên tiềm hành, ly khai máy bay. Hắn có thể không phải hy vọng lưu lại, làm người sống duy nhất, cho toàn bộ thế giới giải thích cái này cùng nhau sự kiện linh dị từ đầu đến cuối. Đây là nơi nào Lưu Húc mờ mịt, hắn đứng ở lối đi bộ, nhìn chung quanh, người ngược lại đều ASEAN, thế nhưng vì sao bọn họ tất cả đều đang nói Nhật ngữ? Lẽ nào cái này bình hành thế giới, Nam Dương bị Nhật Bản thực dân rồi sao người cứu mạng đột nhiên? Lưu Húc nghe được có người hô cứu mạng. Gì, dựa vào, tội ác à, ban ngày ban mặt, dĩ nhiên cướp đoạt ở Lưu Húc một màn trước mắt, là có một cô gái ở mấy nam nhân dưới sự vây công, kêu lớn cứu mạng. Ô nì chèn, người cứu mạng A Lưu Húc trước mắt đột nhiên một sáng, muội tử trường tương vô cùng văn tĩnh xinh đẹp. Hắn lộ ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng dấp, chỉ vào một đám người hô, hôn đảng, các ngươi có biết, các ngươi làm như vậy vô cùng tà ác, vô cùng không đúng tích. Lưu Húc đột nhiên kêu gọi. Để ngũ người đàn ông trong nháy mắt tức giận, bắt cách nha lộ câu chửi bên Nhật, tiểu tử, dám xen vào việc của người khác, ngươi mau nhanh cho chúng ta cút ngay, cẩn thận để cho ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương ta đi, các ngươi lợi hại à, có tin ta hay không cho các ngươi không thấy được hôm nay mặt. Trời lặn, Lưu Húc giận dữ, hắn rốt cuộc xem tinh tường, vị này muội chỉ lại là lũng bản đẹp trước. Lẽ nào Lưu Húc tự lẩm bẩm, nơi đây cũng có gờ tờ ho sao hỗn đảng. Vung ra Đông Nguyệt lao sư hắn ở không xác định lũng bản đẹp trước rốt cuộc là thật nhân hay là nhân vật trong vở kịch thời điểm, đã thốt ra giống to. Ngũ người đàn ông, tiếp lấy đem Đông Nguyệt tử vung ra, dồn dập vén lên ống tay áo, hướng về phía Lưu Húc vây công qua đây. Đông Nguyệt tử vội vàng đem sửa quần áo ngay ngắn, lúc này, Lưu Húc đã tam quyền lưỡng cước, đem đám người kia, triệt để đánh ngã trên mặt đất. Mẹ nhà nó, lại dám nói để cho ta không thấy được ngày mai Thái Dương. Ta trước cho các ngươi tới một người ạ giả cả bạo nổ khắp núi. Lưu Húc đối với cái này đàn người Nhật Bản cặn bã, căn bản cũng không có bỏ qua ý tứ. Cuối cùng mấy tên này, đều là cõi lòng tan nát, để Lưu Húc đá bể ẹt xịt cút. Đạo gia lửa giận có thể không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Ô Nì Chèn, đừng lại đánh, chúng ta báo cảnh sát ta, như vậy sẽ xảy ra án mạng. Lúc này, Ma Lạt giáo sư nữ nhân vật chính Đông Nguyệt Tử đi lên trước khuyên. Đông Nguyệt Tử ngắm lấy trước mắt người thanh niên, đối phương toàn thân lộ ra một cỗ tử anh khí. Không có biện pháp, đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân phía sau, nữ nhân đối với nam nhân cảm kích cùng sùng bái. Huống chi, Lưu Húc lúc trước đánh người động tác, vô cùng đẹp trai. Hắn một trận tổ hợp quyền cước, sạch sẽ gọn gàng, nằm trên đất đám người kia cặn bã, căn bản cũng không có phản kháng dư âm. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Lưu Húc mỉm cười nói. Đông Nguyệt Tử y phục đã bị mấy tên lưu manh kéo rách, lúc này chính là xù bạ kỳ quang trận tiết thời điểm. Không nghĩ tới nàng ấy bên trong như thế ra sức, thảo nào quỷ mộ anh cắt cuối cùng bị Đông Nguyệt Tử bắt lại. Nàng thời khắc này xù bạ kỳ quang, Lưu Húc nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt, ngay cả Đông Nguyệt Tử xuyên màu gì bờ giờ á đều nhìn thấy, say mê nhãn thần đều đã ở nàng ngạo nhân trắng như tuyết đôi phong thượng du tạo nên tới. Lo lắng cho Đông Nguyệt Tử lưu lại ấn tượng xấu, Lưu Húc tăng háng một cái, lập tức lúng túng nói, khao y, đem quần áo của ta trước mặc vào cảm ơn ngươi, ô nỉ chèn. Đông Nguyệt Tử không người nói. Muốn không phải nam nhân trước mắt cứu nàng, hôm nay nếu quả như thật xảy ra loại chuyện đó, chiếu theo tính cách của nàng, phỏng chừng sẽ tự sát ra ở các nàng dạ mạ tổ dân tộc, mặc dù có một bộ phận lớn thiếu nữ hành vi tư tưởng tương đối mở ra, đối với trinh tiết đem so với mở nhạt, thế nhưng, gia tộc các nàng nữ nhân, vẫn là rất thủ phụ nữ. Không cần khách khí như vậy, còn không biết tên của ngươi. Lưu Húc hỏi. Đông Nguyệt Tử lại là không người một cái, nói, ô nì chèn. Ta gọi Ian cây mây phục của nàng mặc trên người Lưu Húc rộng thùng thình đồng phục học sinh, mà không lưng không người động tác, trực tiếp đưa tới phía trước ngạo nhân tuyết trắng đôi phong bại lộ ở tại Lưu Húc trước mắt. Lưu Húc con mắt không tự chủ được liếc một cái, vậy làm sao so với vừa rồi không mặc còn muốn nói thanh tú hoặc a màu đen nói thanh tú hoặc ta biết ngươi là Đông Nguyệt An cây mây phục của là cái gì quỷ. Lưu Húc nhìn chằm chằm An cây mây phục của, dùng sức vỗ đầu một cái, hắn biết gặp phải người nào. An cây mây phục của, An cây mây hiếu thì muội muội. Nhậm chức với Đại học viện Lâm sàng Tâm lý học được, chăm sóc 4 tuổi chất nữ chỉ trưởng thành. Lấy hài tử kêu bên người phát sinh bắt đầu chuyện bất khả tư nghị món vì cơ hội, phát hiện nguyền rủa video chấn tướng, mà mình cũng bị cuốn vào chớ chú. Nơi này là xạ đạ cổ hai thế giới. Thế giới lớn như vậy, khắp nơi đi xem, lời này quả nhiên nói rất có lý. Cái này không, vừa xong Nhật Bản, liền gặp phải quỷ. Nguyên lai là phục của tiểu thư A phục hồi tinh thần lại, Lưu Húc mỉm cười nói, chào ngươi, ta gọi ý Lưu Húc, rất hân hạnh được biết ngươi. Cái này thật không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt, Lưu Húc mới vừa đến Nhật Bản, liền gặp xạ đạ cổ hai nữ nhân vật chính An Cây Mây Phúc Quờ. Nếu như có thể mà nói, Lưu Húc càng muốn cùng cương thi các loại sinh vật giao tiếp, chú án sự kiện linh dị, biến số nhiều lắm. An Cây Mây Phúc Quờ, ở bộ phim này phần cuối, cũng không có để xạ đạ cổ hoán linh giết chết. Bất quá Lưu Húc suy đoán, cuối cùng cái này An Cây Mây Phúc Quờ, nhất định là sẽ không tránh được xạ đạ cổ hoán linh lấy mạng. Sau đó, An Cây Mây Phúc Quờ gọi tới cảnh sát, 5 người cặn bã cổ tay bên trên, đã đeo lên tay lạnh như băng con ở dê. An Đằng tiểu thư, phiền phức ngươi theo chúng ta trở về một chuyến cảnh cục, lục một cái khẩu cung một vị nữ cảnh sát nói. Lưu Húc cũng cùng An Cây Mây Phúc Quờ, đi một chuyến cảnh cục lục khẩu cung. Đem lấy khẩu cung xong phía sau, đã là sau một tiếng sự tình.